Chương 661, bị không để ý tới. Chết, Tô Mạc một kiếm đánh ra, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt liền đem một chân linh cảnh nhị trọng trung niên nhân chém giết. Cùng lúc đó, tại hắn khống chế phía dưới, linh kiếm cũng đem cách đó không xa một chân linh cảnh nhất trọng võ giả đánh giết. Ông ông, Tô Mạc thể nội linh tuyền chấn động, chân nguyên đột nhiên tăng vọt, hắn rốt cục khôi phục lại chân linh cảnh tam trọng cảnh giới. Sau đó, Tô Mạc không ngừng chút nào nghỉ, tiếp tục đi tới, tiếp tục giết chóc, đồng thời thôn vệ võ hồn cũng lần nữa thôi động. Bất quá, bởi vì đạt tới chân linh cảnh tu vi người đều tương đối phân tán, thôn vệ võ hồn chi lực lại không mạnh, không thể cùng lúc bao phủ nhiều người. Nhưng dù vậy, Tô Mạc giết chóc tốc độ cũng thật nhanh, không đến thời gian uống cạn chung trà, hắn lại giết chết hơn 100 người, trừ một chút bản thân là võ vương cường giả người, cùng một chút chiến lực cường đại tuyệt thế thiên tài, võ giả, cho dù tu vi cao hơn Tô Mạc, cũng không phải đối thủ của hắn. Tô Mạc tu vi không ngừng khôi phục, cũng không lâu lắm thời gian, hắn cũng đã khôi phục lại chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới. Bất quá, Tô Mạc cũng không dám quá mức điên cuồng giết chóc, hắn muốn thường xuyên bảo trì đầu não thanh tĩnh, để tránh giết chóc nhập ma. Kiếm quang lấp lóe, máu thủy vẩy ra, từng cổ thi thể từ trên không trung rơi xuống mà xuống, phía dưới thi thể chồng chất như núi, Tô Mạc thậm chí đem rất nhiều thi thể thu vào trong nhẫn chứa đồ. Bởi vì bọn hắn trên thân đều có trữ vật giới chỉ, khác bên ngoài, Tô Mạc còn đem rất nhiều thi thể thu vào hư giới thần đồ, là hắn cho tiểu bác chuẩn bị đồ ăn. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tô Mạc tu vi khôi phục lại chân linh cảnh lục trọng cảnh giới. Tô Mạc hít thật sâu một cái, chân linh cảnh lục trọng, chỉ cần hắn lại tăng lên một trọng tu vi, đem hội trực tiếp đi lấy thập ức ma kiếm, đem không ai có thể ngăn cản hắn. Bởi vì cái này thời điểm, trong mọi người, tu vi cao nhất cũng mới chân linh cảnh thất trọng cảnh giới mà thôi. Chỉ cần hắn có thể động dụng đại ngũ hành chi lực, sức chiến đấu đem thẳng tắp tiêu thăng, liền xem như những cái kia bản thân tu vi đạt tới võ vương cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô Mạc đôi mắt liếc nhìn tứ phương, lúc này, trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, nơi đây một chút cường nhân, cũng đều trổ hết tài năng, bay đến phía trước nhất, cùng hậu phương một chút kẻ yếu dần dần kéo dài khoảng cách, trước mắt, tu vi vượt qua chân linh cảnh ngũ trọng người, ước chừng hơn 50 người. Hơn 50 người xông vào phía trước, lẫn nhau loạn chiến. Phía trước nhất mấy người vô cùng cường đại, một bên chiến đấu một bên kiềm chế người khác. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tùy tiện tiến lên, dẫn đầu lấy được ma kiếm. Cái này hơn 50 người bên trong, có nhiều hơn một nửa đều là thế hệ trước cường giả, mà lại là bản thân tu vi đạt tới võ vương cảnh cường giả. Những người này thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Bọn hắn coi như võ vương cường giả, kinh nghiệm chiến đấu, võ kỹ hỏa đợi, kình FG6 ô phu lực vận dụng các loại, đều không phải bình thường chân huyền cảnh võ giả có khả năng bằng được. Có thể lấy nói, phổ thông chân cương cảnh hoặc chân huyền cảnh võ giả, cùng những này võ vương cường giả đánh nhau cùng cấp, ngay cả một chiêu đều không nhất định có thể ngăn cản, mà còn lại một phần nhỏ người, liền là Tô Mạc loại này tuổi trẻ thiên tài, chừng hơn 20 người biểu hiện vô cùng cường thế. Tô Mạc cùng Âm Thiên Cừu cùng Hình Phong ba người, đều là bên trong một trong, trừ ba người bọn họ bên ngoài, còn có 20 người, đều là chiến lực cường hoành hạng người, viễn siêu hắn võ giả. Cái này 20 người bên trong, có kia hai tên trên thân lóe ra lôi quang thanh niên, còn có tên kia người mặc áo bào đen, trên thân máu quang trùng thiên thanh niên, huyết la điện người, nhìn người nọ, Tô Mạc trong lòng liền có thể kết luận người này thân phận, trang phục cùng một thân máu thuộc tính công pháp. Cơ hồ cùng huyết la điện người giống nhau như đúc, mà người này cường đại dị thường, tại đồng bậc sức chiến đấu tự hồ so Hình Phong đều mạnh hơn không ít, để Tô Mạc âm thầm kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc cảm giác được một đạo thanh lãnh ánh mắt rơi trên người mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện nhìn về phía mình người đồng dạng là một người áo đen, là nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Mạc nao nao, lập tức nhận ra người này. Mặc dù người này toàn thân bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong, trên mặt cũng che đậy hắc sa, nhưng này đôi thanh lãnh đôi mắt, Tô Mạc làm sao có thể quên, người này, chính là giác ma nhân nữ tử Thải Vân. Tô Mạc có chút ý bên ngoài, hắn không nghĩ tới hội ở chỗ này gặp phải Thải Vân. Lúc đầu hắn bỏ mặc Thải Vân rời đi Thiên Linh Tông, gần đây thời gian một năm bên trong hắn đều chưa từng gặp qua đối phương, không nghĩ tới đối phương thế mà thân ở ma sát chi địa. Thải Vân hiện tại tu vi là chân linh cảnh ngũ trọng, bởi vì tu vi thu được áp chế. Tô Mạc hiện tại cũng thấy không rõ bản thân tu vi cảnh giới. Bất quá, Tô Mạc suy đoán đối phương đoán chừng sớm đã bước vào chân huyền cảnh, bởi vì lúc đầu đối phương tu vi, liền là chân cương cảnh cửu trọng đỉnh phong, so với hắn cao hơn nhiều. Hiện nay quá khứ thời gian dài như vậy, đối phương không có khả năng còn không có đột phá. Tô Mạc hướng Thải Vân có chút điểm một cái đầu, đối phương lại là không để ý tới hội hắn, đôi mắt vẫn như cũ thanh lãnh, chỉ là liếc nhìn hắn một cái, liền lập tức quay đầu đi, tiếp tục cùng người chiến đấu. Tô Mạc biểu môi, thầm cười khổ một tiếng, mình thế mà bị không để ý tới, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức Tô Mạc thân hình khẽ động hướng về phía trước bay đi. Tô Mạc đôi mắt liếc nhìn phía trước, lập tức hai mắt tỏa sáng, phía trước cách đó không xa, có hai tên chân linh cảnh ngũ trọng thanh niên đang ra sức chém giết. Tô Mạc thấy rõ bên trong một người khuôn mặt, lập tức cười, thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 976 tên, Nhiếp Vũ, ha ha. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, cực tốc hướng Nhiếp Vũ bay qua, đối phương lúc đầu giật dây tư không viêm đối phó việc khác, hắn có thể không có quên, bây giờ ở chỗ này gặp phải, đối phương cũng nên trả nợ, hưu, còn chưa tới gần Nhiếp Vũ, Tô Mạc ngón tay một điểm, linh kiếm liền hóa thành một đạo điện quang, hướng Nhiếp Vũ phía sau lưng kích bắn đi. Đang cùng người giao thủ Nhiếp Vũ, đột nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ sắp vỡ, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác trong lúc đó tại trong lòng dâng lên, không tốt. Nhiếp Vũ quá sợ hãi, không kịp nghĩ nhiều, thân hình hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh lướt ngang mấy trượng, xuy, linh kiếm bay vụt mà qua, mang theo một dải máu tươi bay vụt. Nhiếp Vũ tốc độ né tránh mặc dù nhanh, nhưng vẫn là không có hoàn toàn né qua linh kiếm, bả vai hắn chỗ huyết nhục trong nháy mắt bị linh kiếm xuyên thủng. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, phát ra tiếng kêu thảm người lại cũng không là Nhiếp Vũ, mà là Nhiếp Vũ đối thủ. Tên thanh niên kia đang cùng Nhiếp Vũ đối chiến, ở vào Nhiếp Vũ đối diện, Tô Mạc linh kiếm từ Nhiếp Vũ hậu phương đánh ra, Nhiếp Vũ khó khăn lắm tránh thoát khỏi đi, nhưng người này lại là chưa kịp tránh đi, bị linh kiếm trong nháy mắt bắn giết. Tô Mạc tránh thoát Nhiếp Vũ, phát hiện là Tô Mạc đánh lén với hắn, lập tức một bên trong lộ ra phẫn nộ hỏa diễm. Nhiếp Vũ trong lòng sợ không thôi, vừa rồi nếu không phải hắn tránh nhanh, hiện tại đã chết. Nhiếp Vũ, đã lâu không gặp. Tô Mạc nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chân đạp hư không, từng bước một hướng Nhiếp Vũ đi đến. Nhiếp Vũ lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí. Tô Mạc cường đại hắn lại quá là rõ ràng, mà lại hiện tại hắn tu vi còn không bằng Tô Mạc. Sư, không chút do dự, Nhiếp Vũ xoay người bỏ chạy, thân hình như điện, cực tốc hướng về phía trước bay đi. Chương 662, dị biến. Lưu lại đi, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, cấp tốc hướng Nhiếp Vũ đuổi theo. Cùng lúc đó, ngón tay hắn một điểm, linh kiếm kích bắn mà ra, như thiểm điện hướng Nhiếp Vũ truy sát mà đi. Nhưng mà, Tô Mạc linh kiếm còn chưa công kích đến Nhiếp Vũ, phía trước cường giả phát hiện cấp tốc xông lên Nhiếp Vũ, đã dẫn đầu phát động công kích. Chết đi, một thân hình khôi ngô trung niên nhân, một quyền đánh về phía Nhiếp Vũ, lóa mắt quyền mang đánh tan trời cao, hạo đảng quyền kình như giang hà chảy xiết, ầm ầm hướng Nhiếp Vũ nghiền ép mà đến. Cái gì? Nhiếp Vũ sắc mặt đại biến, người này một quyền này cực kỳ cường đại, làm cho hắn tê cả da đầu, cường đại như thế một quyền, hắn rất khó chính diện ngăn cản. Chủ yếu nhất là, hắn trước có quyền mang oanh sát, sau có linh kiếm đánh tới, trong nháy mắt để hắn lâm vào cực kỳ cảnh hiểm nguy. Bất quá, Nhiếp Vũ chung quy là tuyệt thế thiên kiêu, thời khắc khẩn cấp, thân hình hắn trong nháy mắt lướt ngang ra, FPSKJ6FG hiểm mà lại hiểm né qua đi, bởi vì Nhiếp Vũ tránh đi, phía trước quyền mang lập tức đánh vào trên linh kiếm, oanh, một tiếng bạo hưởng, linh kiếm bị đánh bay, quyền mang cũng vỡ ra. Sư, Tô Mạc tốc độ không giảm, bởi vì Nhiếp Vũ tránh né công kích, đã bị hắn trong nháy mắt đuổi kịp, trảm, tay cầm tru thiên kiếm, Tô Mạc trên thân kim quang lập lòe, một kiếm trùng điệp trảm kích mà ra, sắc bén kiếm quang tách ra không khí, hướng Nhiếp Vũ đem đầu chém xuống, lăng, gầm thét một tiếng, Nhiếp Vũ lập tức nhấc kiếm phong cản, trường kiếm giơ cao tại trên đỉnh đầu, tiếp theo hơi thở, sắc bén kiếm quang hung hăng trảm kích tại Nhiếp Vũ kiếm trong tay bên trên, keng, một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Vũ toàn thân rung mạnh, kiếm trong tay lập tức bị bắn bay ra ngoài, cả người hắn cũng như đạn pháo bay ngược mà ra, bành, nhưng mà, bay ngược Nhiếp Vũ trực tiếp bị một đạo quyền mang đánh trúng, thân thể trong nháy mắt nổ tung thành mảnh vỡ, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, liền ngay tại chỗ vẫn lạc, là tên kia khôi ngô trung niên nhân lại xuất thủ, hắn là ta con mồi, giết chết Nhiếp Vũ. Khôi ngô trung niên nhân nhìn về phía Tô Mạc, trong mắt một mảnh rét lạnh, ngươi cũng là ta con mồi. Tô Mạc liếc khôi ngô trung niên nhân một chút, thân hình khẽ động, liền hướng đối phương tiến lên. Người này cùng hắn là giống nhau tu vi, đồng dạng là chân linh cảnh lục trọng cảnh giới, mà lại bản thân tu vi tựa như là võ vương cường giả. Mặc dù người này rất mạnh, nhưng Tô Mạc đã không có lựa chọn nào khác, bởi vì lúc này, những người yếu kia đã sớm bị bỏ xa, hiện tại nơi này mỗi người đều là cao thủ, hắn nghĩ tiếp tục khôi phục tu vi, đề cao cướp đoạt ma kiếm thẻ đánh bạc, liền xem như võ vương cường giả, hắn cũng muốn khuynh lực một trận chiến. Đương nhiên, võ vương cường giả cũng có mạnh có yếu, đê giai võ vương cùng cao giai võ vương, ngày đêm khác biệt, tịch diệt trảm sát trảm, Tô Mạc một kiếm chém ra, kiếm khí phá không, sắc bén kiếm khí màu vàng kim nhạt, dài đến mấy chục trượng, hướng Khôi Ngô trung niên nhân bạo trảm mà đi, không biết sống chết. Khôi Ngô trung niên nhân gặp Tô Mạc lại dám dẫn đầu hướng hắn xuất thủ, lập tức cười lạnh một tiếng, lập tức ra quyền nghênh kích, lóa mắt quyền mang lại xuất hiện, hình thành một tòa như tòa nhà kích cỡ tương đương quyền ấn, cùng Tô Mạc kiếm khí chính diện đụng vào nhau, ầm ầm, quyền ấn nổ tung, kiếm khí vỡ nát, kình lực quét sạch bát phương, sưu, Tô Mạc tốc độ không giảm, thân hình xuyên qua quét sạch khí lãng, nhanh chóng tiếp cận Khôi Ngô trung niên nhân, bá bá bá, bóng người một phần, ba bộ ma ảnh phân thân huyễn hóa mà ra, sau đó cấp tốc tản ra, cùng Tô Mạc cùng một chỗ hình thành vây kín chi thế, giết, quát chói tai tiếng vang lên, Tô Mạc cùng ba bộ ma ảnh phân thân gần như đồng thời xuất thủ, bốn đạo to lớn kiếm khí hướng Khôi Ngô trung niên nhân bạo trảm mà đi, phá, Khôi Ngô trung niên nhân không sợ chút nào, song quyền tề xuất, như núi quyền ấn nghênh kích bốn đạo kiếm khí, rầm rầm rầm, nổ vang không ngừng, một vòng va chạm, song phương cờ trống tương đương, Khôi Ngô trung niên nhân thực lực cường đại vô cùng, đối mặt Tô Mạc cùng ba bộ ma ảnh phân thân công kích, đều không chút nào rơi xuống hạ phong, ta không tin giết không ngươi, Tô Mạc trên thân kim quang lập lòe, từng tầng lớp vảy màu vàng ống bao trùm toàn thân, vọt thẳng đến Khôi Ngô trung niên nhân trước người, Chu Thiên kiếm cao cao giơ lên, kiếm mang trùng thiên, lôi cuốn đứng thiên liệt địa chi thế, giận chém mà ra, hưu, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng hét lớn, lăng lệ vô cùng kiếm quang trực kích Khôi Ngô trung niên nhân mặt, ngay tại lúc đó, một đạo kiếm quang từ bên cạnh bay vụt mà đến, đâm thẳng Khôi Ngô trung niên sườn bộ, muốn chết, đối mặt Tô Mạc cường thế công kích, Khôi Ngô trung niên nhân sắc mặt dữ tợn, trong mắt sát cơ nổ bắn ra, hắn chân nguyên toàn thân phun trào, định ngưng tụ ra cường đại chiêu thức, để ngăn cản Tô Mạc công kích, nhưng vào lúc này, Tô Mạc trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, đột nhiên vận chuyển thôn phệ võ hồn, thôn phệ chi lực trong nháy mắt đem Khôi Ngô trung niên nhân bao phủ ở bên trong, thôn phệ chi lực bỗng nhiên xuất hiện, làm cho Khôi Ngô trung niên nhân chân nguyên trong cơ thể đột nhiên trì trệ, lập tức nhiễu loạn, mặc dù chân nguyên nhiễu loạn chỉ là trong nháy mắt, liền bị Khôi Ngô trung niên nhân vội vàng áp chế xuống, nhưng một nháy mắt đối với Tô Mạc tới nói đã đầy đủ, đây là Tô Mạc tuyệt sát, hắn cùng linh kiếm cùng một chỗ công kích. Sau đó tại Khôi Ngô trung niên nhân chuẩn bị xuất thủ một sát na, mới đột nhiên vận chuyển thôn phệ võ hồn, coi như Khôi Ngô trung niên nhân thực lực vô cùng cường đại, có thể tùy tiện ngăn chặn thể nội nhiễu loạn chân nguyên và khí huyết, nhưng ở cái này trong điện quang hỏa thạch, đối phương đã bỏ lỡ ngăn cản hắn cơ hội, lạnh lẽo kiếm quang tại Khôi Ngô trung niên nhân trong con mắt cấp tốc phóng đại, làm cho hắn con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành to bằng mũi kim, không, Khôi Ngô trung niên nhân kinh hãi muốn tuyệt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hội xuất hiện loại tình huống này, trong điện quang hỏa thạch, hắn căn bản không kịp ngưng tụ chân nguyên trong cơ thể, chỉ có thể cực lực duỗi ra song quyền ngăn cản, một quyền vương hướng phía trước ngăn cản Tô Mạc công kích, một quyền vương hướng bên cạnh ngăn cản linh kiếm tập sát, hắn song quyền phía trên mặc dù mang theo một đôi kim loại quyền sáo, nhưng là không có ngưng tụ ra chân nguyên chi lực, làm sao có thể ngăn cản được Tô Mạc, oanh, một tiếng bạo hưởng, Chu Thiên kiếm dẫn đầu chém xuống. Trong nháy mắt liền chấn khai Khôi Ngô trung niên nhân nắm đấm, trực tiếp trảm tại mặt phía trên, phốc phốc, tinh hồng huyết dịch phóng lên tận trời, tóe lên mấy trượng chi cao, Khôi Ngô trung niên nhân trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc, sau đó, trở thành hai nửa thân thể, vẫn như cũ bị tùy theo mà đến linh kiếm xuyên thủng, bành, nhìn thấy Khôi Ngô trung niên nhân hai nửa thi thể rơi xuống mà xuống, Tô Mạc trong miệng sở trường một hơi, lần này nhìn như tùy tiện giết chết đối phương, kỳ thực cũng không nhẹ nhõm. Hoàn toàn là dựa vào Tô Mạc tính toán, nếu không không có khả năng dễ dàng như vậy, bởi vì đối phương căn bản không biết hắn thôn phệ võ hồn diệu dụng, hoàn toàn không có phòng bị, mới bị hắn một kích thành công, giết chết Khôi Ngô trung niên nhân, Tô Mạc thu lấy đối phương nhẫn trữ vật, lập tức nhãn quan liếc nhìn phía trước, tìm kiếm con mồi tiếp theo, nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ thấy phía trước, như cự phong cao lớn thập ức ma kiếm, đột nhiên rung động ầm ầm, theo ma kiếm rung động, vô cùng nồng đậm ma sát chi khí, tòng ma trong kiếm mãnh liệt mà ra, hình thành một cổ bài sơn đảo hải khí lãng, hướng tứ phương phun trào, chợt, một màn kinh người xuất hiện, chương 663, một tỷ ma hồn. Thập ức ma kiếm rung động, đất rung núi chuyển, ma sát chi khí như ngập trời sóng biển, hướng bát phương phun trào. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều đình chỉ chiến đấu, trên mặt kinh ngạc nhìn xem một màn này, không rõ sinh chuyện gì. Chợt, tại mọi người kinh nghi ánh mắt bên trong, kia cuồn cuộn ma sát chi khí không ngừng bốc lên, biến hóa, trong một chớp mắt liền hóa thành mấy chục vạn đại quân, không sai. Là đại quân, như quân đội nhân loại đại quân, cái này mấy chục vạn đại quân toàn bộ đều là từ ma sát chi khí ngưng tụ mà thành, từng cái toàn thân đen nhánh, ma khí trùng thiên, hất lên màu đen chiến giáp, sắc mặt dữ tợn kinh khủng, oán khí ngút trời, mà lại, ma kiếm vẫn tại không ngừng rung động, còn tại không ngừng dâng trào ra hắc sắc ma sát khí, đại quân số lượng còn tại không ngừng tăng trưởng, giết, kiệt kiệt kiệt, trống, đại quân chợt một hình thành, chấn thiên tiếng la giết, nghe răng cười âm thanh, gầm rú thân xông lên trời không, tràn ngập cả vùng không gian, sau đó, màu đen đại quân tựa như cùng màu đen dòng lũ, phô thiên cái địa hướng đám người đánh tới, cái gì, chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Đám người kinh hãi không thôi, hoàn toàn bị dọa mộng, kinh ngạc nhìn xem vọt tới màu đen đại quân. Đây là ma hồn, thập ức ma kiếm bên trong oan hồn. Thiên sát thành thành chủ Âm Khánh Nguyên đột nhiên kinh hãi hét lớn, cho dù hắn thân là cao giai võ vương, giờ phút này cũng không khỏi tâm thần run rẩy lên. Thật sự là một màn này quá kinh người. Oan hồn, Tô Mạc nghe vậy lập tức trợn to con mắt, thập ức ma kiếm là dùng 1 tỷ mạng sống con người luyện chế mà thành. Trong lúc này ma hồn chẳng phải là có hơn 10 tỷ, 1 tỷ ma hồn, ngẫm lại đều để trong lòng người kinh dị, bất quá, cũng may cái này hắc sắc ma hồn đại quân, tu vi khá thấp, mỗi cái ma hồn đều chỉ có luyện khí cảnh khí tức, những này ma hồn thực lực tu vi tại luyện khí cảnh nhất trọng đến cửu trọng không đợi, nhưng là, Tô Mạc nhưng cũng không dám chủ quan, ai biết những này ma hồn hội không hội bởi vì giết chóc mà tăng thực lực lên, dù sao, có bọn hắn loại này tiền lệ trước đây, ầm ầm. Ma hồn đại quân hình thành núi kêu biển gầm khí thế, thẳng tiến không lùi, trực tiếp hướng đám người đánh tới. Cái này ma hồn đại quân mặc dù tu vi chỉ có luyện khí cảnh, nhưng là từ ma sát chi khí ngưng tụ mà thành thân thể, lại là có thể lấy tùy tiện phi hành trên bầu trời. Rất nhanh, đen nhánh ma hồn đại quân liền tới gần ở vào phía trước nhất Tô Mạc bọn người. Kiệt kiệt kiệt, ha ha ha, giết giết giết, từng cái sắc mặt dữ tợn ma hồn, như là đánh thuốc kích thích, cao giọng la hét. Lập tức đối Tô Mạc bọn người điên cuồng công kích, chết, Tô Mạc các loại, chờ, tu vi khôi phục lại chân linh cảnh người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhao nhao xuất thủ, các loại quang mang sáng chói chói mắt, tất cả mọi người là cao thủ, những này luyện khí cảnh ma hồn, ở đâu là đám người đối thủ, trên cơ bản là một chiêu xuống dưới, băng diệt một mảng lớn, bành bành bành, hàng trăm hàng ngàn ma hồn không ngừng vỡ nát, hóa thành cuồn cuộn ma sát chi khí hướng tứ phương phun trào, đám người một vòng công kích, trực tiếp diệt sát hơn vạn ma hồn, nhưng mà, ma hồn vô cùng vô tận, phô thiên cái địa, càng đến càng nhiều, căn bản không biết cái gì là tử vong, vẫn như cũ liều mạng hướng mọi người điên cuồng công kích, Tô Mạc các cao thủ bị vô số ma hồn đại quân bao vây lại, sau đó đếm mãi không hết ma hồn đại quân, ầm ầm hướng phía sau đánh tới, chăm chú là trong chốc lát, nơi đây liền bị vô tận ma hồn đại quân bao phủ, giết giết giết, hô tiếng giết rung trời, tất cả mọi người lần nữa bắt đầu điên cuồng giết chóc. Nhưng lần này đám người không còn là tự giết lẫn nhau, mà là ra sức đồ sát ma hồn. Tô Mạc đứng lặng tại trên không trung, cánh tay liên tục huy động, khí lãng không ngừng quét sạch mà ra, bốn phía lớn người mà đến ma hồn không ngừng sụp đổ, liên miên tử vong. Không chỉ có Tô Mạc như thế, người khác giết lên ma hồn cũng là cực kỳ dễ dàng, phất tay liền có thể tru diệt đại lượng ma hồn. Nhưng là, sau một lát, Tô Mạc lo lắng nhất sự tình vẫn là sinh. Những cái kia hậu phương bắt đầu có võ giả xuất hiện tử vong, nơi đây võ giả thực sự quá nhiều, sớm đã đạt tới mấy trăm vạn. Hậu phương một số võ giả, tu vi cực thấp, rất nhiều vừa mới đến không lâu võ giả, chỉ có luyện khí cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn trở vô cùng vô tận ma hồn đại quân. A a a, không ngừng có người tử vong, ma hồn trong đại quân dần dần xuất hiện cao thủ, thực lực không ngừng tăng vọt, ngắn ngủi trong chốc lát, liền có mấy trăm cái ma hồn đạt tới linh võ cảnh tình trạng. Hỏng bét, Tô Mạc gặp mì này sắc đại biến, cứ tiếp như thế cái kia còn đến. Nếu là những này ma hồn bên trong, có đại lượng ma hồn đạt tới chân linh cảnh thực lực, như vậy bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Người khác cũng đều là sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng chấn động mãnh liệt. Tô Mạc tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ một chút, liền thân hình khẽ động, đỉnh lấy vô số ma hồn đại quân, hướng ma kiếm phóng đi. Loại tình huống này, chỉ có thể trước lấy được ma kiếm, hưu hưu hưu. Tô Mạc một bên phi hành một bên xuất kiếm, kiếm quang bùng lên, phía trước phô thiên cái địa ma hồn đại quân bị sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng, Tô Mạc trực tiếp giết ra một đường máu, nhanh hướng ma kiếm phóng đi. Sưu sưu sưu, cùng Tô Mạc đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít, xông lên phía trước nhất cái này hơn 50 tên cường giả, nhao nhao thân hình khẽ động, toàn bộ hướng ma kiếm phóng đi. Đám người minh bạch, chỉ có thu lấy ma kiếm mới có thể kết thúc đây hết thảy. Hơn 50 người như là hơn 50 chui lợi kiếm, xé mở ma hồn đại quân vây quanh, gấp hướng ma kiếm phóng đi. Phi hành bên trong Tô Mạc lập tức thôi động thôn phệ võ hồn, thôn phệ chi lực bao phủ quanh người hắn mấy trăm trượng. Quanh người hắn mấy trăm trượng bên trong ma hồn nhao nhao bạo liệt, hóa thành ngập trời ma sát chi khí, hướng Tô Mạc dũng mãnh lao tới. Nhưng là, những này ma sát chi khí toàn bộ bị Tô Mạc trên thân khí kình đánh sơ sát. Loại này ma sát chi khí, Tô Mạc có thể không dám hấp thu nhập thể, không phải lời nói, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Vận dụng thôn phệ võ hồn, Tô Mạc giết chóc ma hồn độ bạo tăng mấy lần, căn bản không cần hắn lại ra tay, thân hình hắn một đường những nơi đi qua, vô số ma hồn tất cả đều vỡ nát. Sưu, Tô Mạc phi hành độ cũng tùy theo bạo tăng, lập tức dẫn trước người khác, vọt tới phía trước nhất. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc ngẩng đầu nhìn về phía ma kiếm, sắc mặt khó coi không thôi, kia ma kiếm rõ ràng ngay tại mấy trăm dặm bên ngoài, lúc đầu trong chốc lát liền có thể đến, nhưng phi hành lâu như vậy, ma kiếm vẫn như cũ là tại mấy trăm dặm bên ngoài. Sưu, nhưng lúc này, Tô Mạc đã quản không nhiều như vậy, một ngựa đi đầu, lao nhanh hướng ma kiếm. Hưu, nhưng vào lúc này, một đạo chói tai tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến, Tô Mạc bỗng cảm giác toàn thân lông tơ sắp vỡ, một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm quét sạch toàn thân. Bá, Tô Mạc không chút do dự, thân hình nhất chuyển, lập tức hướng bên cạnh lướt ngang ra, bành bành bành, một đạo kiếm khí sượt qua người, đem Tô Mạc phía trước đại lượng ma hồn chém thành mảnh vỡ. Tô Mạc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hậu phương Hình Phong một mặt lạnh lùng đuổi theo, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ dẫn đầu lấy được ma kiếm. Hình Phong cười lạnh một tiếng, quát lạnh nói, cút trở về cho ta. Tô Mạc nghe vậy trong mắt sát cơ nổ bắn ra, đều lúc này, người này thế mà còn muốn cùng hắn tranh đoạt. Chương 664, xông đi lên. Bất quá, Tô Mạc mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng biết hiện tại cũng không phải là cùng người này thời điểm giao thủ, trước lấy được ma kiếm quan trọng, đợi ta lấy được ma kiếm, cái thứ nhất đòi mạng ngươi. Lạnh lùng nói một câu, Tô Mạc thân hình thêm, lần nữa hướng về phía trước phóng đi. Bất quá, bởi vì hơi chút chậm trễ, hắn đã lạc hậu hơn không ít người. Hừ, Hình Phong hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, hắn có thể sẽ không sợ Tô Mạc. Bành bành bành, Tô Mạc không ngừng tiến lên, liên miên ma hồn tại hắn thôn phệ chi lực hạ vỡ nát, trong chốc lát, sụp đổ tại Tô Mạc thôn phệ chi lực hạ ma hồn, đã không thua 5 vạn. Nhưng là số lượng này, tương đối vô cùng vô tận ma hồn, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Vào thời khắc này, chung quanh vang lên nói đạo kinh hô thanh âm, hỏng bét, linh võ cảnh ma hồn, xong. Nhiều như vậy linh võ cảnh ma hồn, chúng ta như thế nào tiến lên, quá nhiều, căn bản giết không bao giờ hết a. Tô Mạc được nghe tiếng kinh hô, ngẩng đầu hướng về phía trước xem xét, lập tức chấn động trong lòng, chỉ thấy phía trước, thập ức ma kiếm dân trào ma sát chi khí, huyển hóa thành ma hồn đại quân không còn là luyện khí cảnh tu vi, mà toàn bộ biến thành linh võ cảnh tu vi, những này ma hồn đại quân. Tu vi tại linh võ cảnh nhất trọng đến linh võ cảnh cửu trọng không đợi, trùng trùng điệp điệp linh võ F vs 63 QS cảnh ma hồn đại quân, giống như là thủy triều hướng đám người mãnh liệt mà đến, khí thế so với luyện khí cảnh ma hồn, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đám người đầu tiên là chấn kinh, nhưng sau khi hết khiếp sợ chỉ có thể càng thêm điên cuồng giết chóc, nhất định phải nhanh thu lấy ma kiếm, lại dông dài lời nói, còn không biết hội sinh cái gì dị biến. Tô Mạc cũng là, nhất định phải nhanh lấy được ma kiếm. Lập tức hắn tiếp tục thôi động võ hồn chi lực tiến lên. Lúc này, tất cả mọi người là lui không thể lui, chỉ có tiếp tục đi tới, tiếp tục giết chóc. Nhưng là, đối mặt vô cùng vô tận linh võ cảnh ma hồn đại quân, trước mọi người tiến độ bỗng nhiên đại giảm. Mặc dù linh võ cảnh ma hồn, đối với hiện tại khôi phục lại chân linh cảnh mọi người tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Ngàn vạn ma hồn đại quân, hướng đám người phô thiên cái địa công kích, cho dù đám người thực lực mạnh, cũng là có phần khó khăn, chỉ có Tô Mạc tạm thời không có bao nhiêu ảnh hưởng, vẫn như cũ độ không giảm, nhanh tiến lên. Tô Mạc là bởi vì có thôn phệ võ hồn, chân linh cảnh trở xuống ma hồn đại quân, có thể lấy nói một khi tiến vào thôn phệ chi lực phạm vi bao phủ, lập tức liền hội sụp đổ. Bành bành bành, tiếng bạo liệt liên tiếp, liên miên ma hồn phóng tới Tô Mạc, nhưng ngay cả kêu thảm cũng không kịp ra, liền nhao nhao chết bởi Tô Mạc thôn phệ chi lực hạ. Tô Mạc độ cực nhanh, không bao lâu liền lần nữa vọt tới trước mọi người phương, xa xa dẫn trước đám người. người này cư nhiên như thế nhanh, không thể để cho hắn đạt được ma kiếm, giết hắn. Từng đạo tiếng quát vang lên, đám người nhìn thấy Tô Mạc như thế đánh đâu thắng đó, lập tức hướng Tô Mạc xuất thủ, một nháy mắt, chừng hơn 30 người, hướng Tô Mạc phá không công kích mà đến, quyền mang, chưởng ấn, kiếm khí, đao quang, hơn 30 đạo công kích một đường sông nát vô số ma hồn, hướng Tô Mạc nghiền ép mà đến, mẹ nó, Tô Mạc gặp này triệt để giận, những người này cử động để hắn trong nháy mắt lửa giận ngút trời, xem ra, hắn muốn dẫn đầu lấy được ma kiếm, không chỉ có muốn đối phó những này ma hồn, còn muốn bày bình những người này, hơn 30 đạo công kích thực sự quá mạnh, Tô Mạc không dám cứng rắn chống đỡ, thân hình khẽ động, định tránh thoát, nhưng ngay lúc này, hắn thân thể đột nhiên khẽ rung lên, tu vi lần nữa tăng lên một trọng, khôi phục lại chân linh cảnh thất trọng, mà tại Tô Mạc khôi phục lại chân linh cảnh thất trọng về sau, hắn chân nguyên trong cơ thể cũng lập tức hóa thành ngũ hành chân nguyên, khí tức cường đại từ trên người hắn tán mà ra, đây là, Tô Mạc khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, nguyên lai giết những này ma hồn cũng có thể khôi phục tu vi khôi phục lại chân linh cảnh thất trọng, lại có ngũ hành chi lực, Tô Mạc thực lực lập tức thẳng tắp tiêu thăng, một nháy mắt, Tô Mạc lòng tin tăng nhiều, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ, Tô Mạc lập tức đình chỉ né tránh, hiện tại cho dù là đồng thời đối mặt hơn 30 người công kích, hắn cũng không sợ, mà lại, công kích này hắn hơn 30 người, chỉ có số ít mấy người cùng hắn là cùng giai tu vi, đại đa số tu vi đều so với hắn thấp. Phá, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, kiếm trong tay quang bùng lên, trong nháy mắt chém ra mười mấy kiếm, hơn 10 đạo to lớn kiếm khí năm màu trong khoảnh khắc hình thành một trương to lớn kiếm võng gào thét trời cao, trực tiếp hướng hơn 30 đạo công kích nghênh kích mà đi, tiếp theo hơi thở, hơn 30 đạo công kích trong nháy mắt cùng kiếm võng đụng vào nhau, ầm ầm, tiếng vang không ngừng, bạo hưởng chấn thiên, hơn 30 đạo công kích cùng kiếm võng sinh kịch liệt bạo tạc, hóa thành kinh khủng sóng xung kích, đem phương viên ngàn trượng bên trong ma hồn đại quân toàn bộ xung kích thành mảnh vỡ, một kích đối cứng, Tô Mạc không có chút nào tổn thương, tùy tiện liền ngăn trở hơn 30 đạo công kích, quay đầu lại thu thập các ngươi, Tô Mạc hừ lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh kiếm xuất hiện tại dưới chân, lập tức thân hình hắn như mũi tên, gấp hướng về phía trước chảy ra mà đi, hiện tại, Tô Mạc quản không nhiều như vậy, muốn bằng nhanh nhất độ tiến về ma kiếm chỗ, vừa rồi hướng hắn xuất thủ những người kia. Hắn đã ghi ở trong lòng, Thải Vân cùng Âm Thiên Cừu cũng không có hướng Tô Mạc xuất thủ, nhưng Âm Thiên Cừu phụ thân Âm Khánh Nguyên lại là xuất thủ, còn có Hình Phong, tên kia Huyết La Điện thanh niên, cùng kia hai tên trên thân tránh chỗ cái này Lôi Quang thanh niên, đợi lấy được ma kiếm, lại đối phó những người này, Tô Mạc độ nhanh vô cùng, ngự kiếm phi hành thuật dưới, trực tiếp vung người khác 10 đầu đường phố, những nơi đi qua, ma hồn đại quân hiện lên hình quạt không ngừng sụp đổ. Trong nháy mắt Tô Mạc liền cùng đám người kéo ra hơn 100 dặm khoảng cách, cái gì, tự nhiên như thế nhanh chóng, có thể ác, đám người gặp này đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhao nhao nổi giận, bọn hắn tất cả mọi người là vì ma kiếm mà đến, há có thể ngồi nhìn Tô Mạc lấy được ma kiếm, sưu sưu sưu, từng cái cao thủ vội vàng thêm, đuổi sát Tô Mạc mà đi, toàn bộ không gian bên trong gió tanh mưa máu, hậu phương vô số võ giả tử vong, thậm chí xuất hiện chân linh cảnh ma hồn. Ma hồn đại quân thực lực càng cường đại, cả vùng không gian bên trong đã tràn ngập mấy ngàn vạn ma hồn đại quân, giết, giết, giết, Tô Mạc gầm thét một tiếng, kiếm trong tay quang không ngừng lấp lóe, dài mấy trăm trượng kiếm khí kích bắn trời cao, rất nhiều tại hắn thôn phệ chi lực phạm vi bao phủ nội ma hồn, đều bị hắn nhao nhao chém giết, đã giết ma hồn cũng có thể khôi phục tu vi, Tô Mạc đương nhiên muốn hết sức giết chóc, trải qua thời gian dài như vậy phi hành. Hắn rút cục rút ngắn cùng ma kiếm khoảng cách, lúc này, tại Tô Mạc trong tầm mắt, hắn cách ma kiếm đã không đủ 200 dặm, đương nhiên, nhìn như chỉ có 200 dặm, nhưng Tô Mạc có thể sẽ không cho là thật chỉ có 200 dặm, bởi vì bình thường 200 dặm khoảng cách, đối với hiện tại hắn ngự kiếm phi hành tới nói, cũng liền không đến một cái hô hấp thời gian mà thôi, thời gian trôi qua, chén trà nhỏ thời gian về sau, Tô Mạc tu vi khôi phục lại chân linh cảnh bát trọng cảnh giới, lúc này, hắn cách to lớn ma kiếm càng đến càng gần, đã không đủ hơn 10 dặm, hậu phương hắn cao thủ, đã bị hắn bỏ xa, nhưng vào lúc này, ma kiếm lần nữa kịch liệt rung động, chương 665, rút kiếm. Thập ức ma kiếm lần nữa kịch liệt rung động, càng thêm nồng đậm hắc khí tuôn ra phun ra ngoài, ong ong ong, ma khí phun trào, hóa thành hắc sắc ma hồn đại quân, hướng Tô Mạc xông lại, nhưng là, lần này, ma hồn đại quân không còn là linh võ cảnh tu vi, mà là biến thành chân linh cảnh tu vi. Cái gì? Tô Mạc gặp đây, nhịn không được kinh hô lên, vô cùng vô tận chân linh cảnh ma hồn đại quân, ai có thể ngăn cản. Hậu phương đám người gặp đây, đồng dạng là sắc mặt biến đổi lớn, triệt để đêm đen đến. Bất quá, đám người mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không có tuyệt vọng, bởi vì còn có cơ hội. Chỉ cần bọn hắn tu vi có thể không ngừng tăng lên, hết thảy đều có khả năng. Tô Mạc tu vi đang gia tăng, người khác tu vi đồng dạng đang gia tăng, đạt tới chân linh cảnh bát trọng người, đều đã có hơn 2 FBNC1 nguyên vọng 10 người. Tô Mạc tâm chìm đến đáy cốc, bất quá, mắt nhìn gần trong gang tấc thập ức ma kiếm, hắn khẽ cắn môi, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hiện tại đã không có đường lui, coi như phía trước là chân huyền cảnh ma hồn đại quân, hắn cũng muốn xông lên đi. Giết! Quát chói tai âm thanh chấn thiên, Tô Mạc rời đi linh kiếm, ầm vang cùng vô số ma hồn đụng vào nhau, trảm, lóa mắt kiếm khí 5 màu chém ngang mà ra, tiếng bạo liệt không ngừng, vô số ma hồn bị trong nháy mắt chém chết. Tô Mạc đem thôn vệ võ hồn thôi động đến cực hạn, cường đại thôn vệ chi lực bao phủ quanh người mấy trăm trượng, chỉ cần là chân linh cảnh lục trọng trở xuống ma hồn, toàn bộ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt nổ tung lên, hống hống hống, vô số ma hồn gầm thét, duỗi ra sơn ma trảo màu đen, điên cuồng hướng Tô Mạc chụp tới, vô số trảo ảnh tung bay, đánh tan trời cao, phô thiên cái địa. Tô Mạc kiếm trong tay đã hóa thành huyễn ảnh, điên cuồng trảm kích, vô số líp nha líp nhíp kiếm khí đón lấy trảo ảnh, rầm rầm rầm, tiếng vang chấn thiên, ngập trời kình lực quét sạch, Tô Mạc tiến lên thân hình lập tức bị ngăn trở. Tô Mạc hiện tại tu vi đã khôi phục lại chân linh cảnh bát trọng, những cái kia chân linh cảnh thất trọng trở xuống ma hồn, đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chỉ có số ít chân linh cảnh 8, cửu trọng ma hồn, mới có thể ngăn cản được hắn. Mặc dù hắn có thể động dụng ngũ hành chi lực, thực lực tăng nhiều, một cái chân linh cảnh cửu trọng ma hồn, đều không phải là hắn địch, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Lấy Tô Mạc thực lực, đều cảm giác vô cùng phí sức. Giết, Tô Mạc lần nữa vận dụng ma ảnh phân thân, 4 cổ thân thể đồng thời xuất thủ, không ngừng vung trảm, kiếm quang chỗ qua, hết thảy tất cả đều phá diệt, đồng thời, hắn cũng thao túng linh kiếm tại phía trước xuyên thẳng qua, vì hắn mở đường. Cứ như vậy, Tô Mạc chậm rãi tiến lên, tiếp tục hướng ma kiếm chỗ xuất phát. Vô số chân linh cảnh ma hồn đại quân, càng qua Tô Mạc, hướng phía sau dũng mãnh lao tới, hậu phương lập tức bộc phát ra kinh thiên chiến đấu. Âm thiên cừu các loại, chờ, 50 nhiều tên cường giả, lập tức cùng chân linh cảnh ma hồn đại quân đại chiến. Tất cả mọi người là cao thủ, hoặc là cấp độ yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài, hoặc là bản thân tu vi đều là võ vương cảnh cường giả, thực lực phi thường cường đại, coi như đối mặt chân linh cảnh ma hồn đại quân, cũng là không rơi vào thế hạ phong, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, mà lại, âm khánh nguyên số ít mấy người, thực lực cũng không so Tô Mạc yếu bao nhiêu, không thể để cho người này lấy được ma kiếm. Người mặc áo bào đen huyết la điện thanh niên, một bên chiến đấu, một bên hướng người khác quát, không sai. Quyết không thể để hắn đạt được ma kiếm, tình huống bây giờ nguy cấp, chúng ta hẳn là liên thủ lại, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến ma kiếm chỗ. Ta đồng ý, đám người nhao nhao mở miệng, rất nhanh liền liên hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái vòng tròn hình mũi khoan phương trận, hướng về phía trước phóng đi. Trước đó bọn hắn còn tại lẫn nhau chém giết, nhưng bây giờ vì lợi ích, qua trong giây lát liền liên hợp lại cùng nhau. Thải Vân không có nhiều lời, nhưng cũng cùng đám người liên hợp lại. Âm Thiên Cừu mặc dù cùng Tô Mạc quan hệ không sai, nhưng cũng không hy vọng ma kiếm bị Tô Mạc thu hoạch được. Hơn 50 người liên thủ, thực lực bệnh thành một sợi dây thừng, đánh đâu thắng đó, xé mở như thủy triều ma hồn đại quân, nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến. Đám người liên thủ phía dưới, tốc độ đi tới tăng lên rất nhiều, nhanh chóng hướng Tô Mạc đuổi theo. Phía trước, Tô Mạc điên cuồng giết chóc, cơ hồ giết mắt đỏ, vô số ma hồn đại quân bị hắn chém giết, sinh sinh giết ra một đường máu. Không biết qua bao lâu, cũng không biết giết nhiều ít ma hồn, to lớn thập ức ma kiếm đã gần tại Tô Mạc trước mắt. Ma kiếm cao tới mấy trăm trượng, cắm ở đại địa phía trên, giống như chống lên thiên khung thần khí. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc thể nội linh tuyền chấn động, lần nữa đề cao một tầng tu vi, đạt tới chân linh cảnh cửu trọng cảnh giới. Tu vi khôi phục lại chân linh cảnh cửu trọng, Tô Mạc thực lực lần nữa tăng nhiều, thôn vệ chi lực cũng tăng trưởng một cái cấp bậc. Ma kiếm, Tô Mạc dương mắt, nhìn về phía trước to lớn ma khí, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức triệu hồi linh kiếm, chân đạp linh kiếm, Tô Mạc ngự kiếm mà đi, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất, hướng ma kiếm phía trên phóng đi. Linh kiếm vạch phá không khí, như gió như điện, nhanh đến cực hạn, vọt thẳng mở như thủy triều ma hồn đại quân, nhanh chóng tiếp cận ma kiếm. Tô Mạc đem thôn vệ võ hồn thôi động đến cực hạn, vô số ma hồn đại quân, tại hắn thôn phệ chi lực hạ thân hình run rẩy, tiến tới sụp đổ, liền xem như chân linh cảnh cửu trọng ma hồn, cũng lại không có thể lại ngăn cản hắn mảy may. Tô Mạc trên thân kim quang lập lòe, phản phất cùng linh kiếm hòa làm một thể, trong hư không cực tốc xuyên thẳng qua, phát ra chói tai tiếng xé gió, ngẫu nhiên có ma hồn công kích rơi ở trên người hắn, cũng bị hắn ngạnh kháng quá khứ. Trong nháy mắt, Tô Mạc vọt tới ma kiếm phía trên, nhìn trước mắt to lớn ma kiếm, hắn không kịp điều tra, đại thủ đột nhiên tìm tòi, trực tiếp hướng ma kiếm chui kiếm chọc tới. Ông, đại thủ nhô ra, lập tức hóa thành một cái dài đến gần trăm trượng chân nguyên bàn tay, một đường chỗ qua, nghiền nát vô số xông lên ma hồn. Mắt thấy Tô Mạc chân nguyên bàn tay sắp bắt lấy ma kiếm chui kiếm, gào thét tiếng xé gió từ phía sau chớp mắt đã tới, mấy chục đạo tia sáng chói mắt từ phía sau mà đến, trong chớp mắt đánh vào Tô Mạc chân nguyên trên bàn tay, rầm rầm rầm, bạo hưởng liên tục. Tô Mạc chân nguyên bàn tay trong nháy mắt bị đánh nát, muốn chết. Ánh mắt nhìn về phía hậu phương đám người, Tô Mạc giận dữ, những người này đơn giản như là thuốc cao da chó. Sưu, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, lại huyễn hóa ra một cái chân nguyên bàn tay tiếp tục đi bắt lấy ma kiếm. Cùng lúc đó, thân hình hắn rung lên, ba cự ma ảnh phân thân lần nữa huyễn hóa mà ra, lập tức hướng phía sau đám người phóng đi, đạo đạo kiếm quang giảo sát hư không. Diệt, chết đi, giết, đám người gầm thét, nhao nhao xuất thủ, trong nháy mắt, liền đem Tô Mạc ba bộ ma ảnh phân thân đánh tan. Mà có ma ảnh phân thân kéo dài thời gian, Tô Mạc chân nguyên bàn tay đã ôm đồn tại thập ức ma kiếm trên chui kiếm, lập tức Tô Mạc lập tức chuẩn bị rút lên ma kiếm. Ân, nhưng sau một khắc, Tô Mạc không khỏi nhướng mày, thanh kiếm ma này phản phất mọc rễ, căn bản nhổ bất động, chuyện gì xảy ra? Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, mặc dù thanh kiếm ma này hiện tại rất to lớn, nhưng bằng hắn hiện tại tu vi, cũng không có khả năng không nhúc nhích tí nào a. Lập tức hắn ý niệm nhô ra, thử đem ma kiếm thu vào hư giới thần đồ, nhưng ma kiếm vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Chương 666, U Minh Ma Đồng. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc trong lòng lo lắng, thập ức ma kiếm thế mà thu lấy không? Chẳng lẽ nói là bởi vì chui kiếm này quá lớn, quá nặng? Thực lực mình không đủ, không đủ để thu lấy. Vẫn là cái gì hắn nguyên nhân? Tô Mạc trong lòng kinh nghi không chừng, bất quá, cũng may từ hắn bắt đầu tuyển chọn ma kiếm lúc, ma kiếm liền đình chỉ rung động, không còn dâng trào ma sát chi khí, như thế lời nói, ma hồn đại quân sẽ không còn gia tăng, hắn cũng có thể ít một chút áp lực. Lập tức, Tô Mạc phồng lên chân nguyên toàn thân, đang chuẩn bị lần nữa nếm thử rút lên ma kiếm, người hắn đã xông lại, mấy chục đạo tia sáng chói mắt phá không đánh tới, các loại kiếm khí, đao khí, quyền mang hội tụ vào một chỗ, đánh về phía Tô Mạc chân nguyên bàn tay, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc chân nguyên bàn tay đánh cho mảnh vỡ. Mà tên kia người mặc áo bào đen huyết la điện thanh niên, lại là không có công kích Tô Mạc chân nguyên bàn tay, mà là một quyền đánh về phía Tô Mạc thân thể. Chết đi, huyết hồng sắc quyền ấn nổ bắn ra hư không, trùng thiên huyết khí đem thiên khung đều nhuộm thành hồng sắc. Một quyền này vô cùng cường đại, quyền ấn như núi, uy thế chấn thiên, hạo đẳng kình lực ba động so với chân cương cảnh nhất trọng võ giả đều mạnh hơn rất nhiều. Huyết la điện thanh niên biết Tô Mạc bất phàm, cho nên hắn muốn trước tru sát Tô Mạc, lại cướp đoạt thập ức ma kiếm, thật sự là muốn chết. Tô Mạc lại cũng không thể nhịn được nữa, những người này năm lần bảy lượt cản trở với hắn, đã để hắn đồng ý quyết giết, cũng tốt, trước diệt các ngươi, ta lại thu lấy ma kiếm. Tô Mạc trong mắt sát cơ lăng lệ, chuẩn bị trước giải quyết những người này toàn bộ giải quyết, sau đó lại đi thu lấy ma kiếm, chỉ cần diệt những người này, đem không người lại cùng hắn tranh đoạt. Hưu, một kiếm phá không, sắc bén kiếm khí năm màu thuấn sát mà ra, phá vỡ không khí, trong nháy mắt cùng chạm mặt tới huyết sắc quyền ấn đánh vào cùng một chỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kình khí nổ tung, kiếm khí cùng quyền ấn song song vỡ nát, hóa thành to lớn khí lãng, quét sạch bát phương, đem chung quanh ma hồn đều chấn thành hư vô. Lúc này, mặc dù ma kiếm đã đình chỉ rung động, đã không còn ma sát chi khí dâng trào, bất quá, bốn phía vẫn như cũ có đại lượng ma hồn, nhưng ma hồn đại quân đã hết sạch sức lực, không đủ để đối đám người tạo thành uy hiếp. Mạnh như vậy, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắc bào thanh niên này thực lực để hắn có chút ý bên ngoài, đối phương hiện tại mới chân linh cảnh bát trọng tu vi, so với hắn còn thấp hơn nhất trọng cảnh giới, thế mà có thể cùng hắn đối cứng một kích. Phải biết, lấy hắn thực lực bây giờ, thấp một trọng tu vi lời nói, coi như là bình thường võ vương cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi chính là Tô Mạc, thanh niên áo bào đen ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Mạc, trong mắt máu quang lấp lóe, sát cơ nồng đậm đến thực chất, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi là Huyết La Điện người a? Tô Mạc trong mắt hiện lên một tia khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, Huyết La Điện người với ta mà nói đều là cặn bã, chết không có gì đáng tiếc rác rưởi, muốn chết. Thanh niên áo bào đen nghe vậy, lập tức nổi giận, trong mắt nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo máu quang, âm trầm đạo, ngươi xuống địa ngục, nhớ kỹ là ta Huyết Thiền giết ngươi. Vừa mới nói xong, thanh niên áo bào đen song quyền khẽ động, hai đạo càng cường đại hơn quyền mang một trái một phải hướng Tô Mạc đánh tới, quyền mang lóa mắt, giống như dùng máu tươi ngưng tụ mà thành, mãnh liệt huyết khí tràn ngập bát phương, đây là chính tông Huyết La Điện huyết hệ công pháp, Huyết Thiền. Tô Mạc nghe vậy hai con ngươi nhíu lại, Huyết Thiền cái tên này hắn cũng không lạ lẫm, thiên kiêu bảng xếp hạng thứ 49 tên tuyệt thế thiên kiêu, đập tên chỉ so với Tư Không Viêm thấp một, Tô Mạc có chút ý bên ngoài, người này là thiên kiêu bảng thiên tài hắn bất ngờ bên ngoài, ý bên ngoài là người này xếp hạng cư nhiên như thế chi cao, bất quá, coi như đối phương xếp hạng lại cao hơn, hiện tại tu vi không bằng hắn, hắn cũng mảy may không sợ, mặc dù hắn hiện tại tu vi, không cách nào làm cho thể nội thuộc tính chi lực dung hợp, càng cấp năng lực chiến đấu kém xa trước kia, nhưng cũng không phải chân linh cảnh bát trọng võ giả có thể chống đỡ, dù là đối phương là thiên kiêu bảng xếp hạng 50 vị trí đầu thiên kiêu, chết đi. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, trên thân kim quang lập lòe, trực tiếp nghênh đón hai đạo huyết sắc quyền mang hướng đối phương tiến lên. Ngay tại Tô Mạc cùng Huyết Thiền bắt đầu thời điểm giao thủ, người khác cũng đại chiến lần nữa. Lúc này ma kiếm đã gần ngay trước mắt, huyết tinh tranh đoạt lần nữa bắt đầu. Hơn 50 người lần nữa giết chóc lẫn nhau, điên cuồng tranh đoạt ma kiếm. Bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện đi tuyển chọn ma kiếm. Không phải, liền hội lọt vào người khác liên thủ công kích. Hưu! Hưu! Chu Thiên kiếm lóe lên, hai đạo kiếm khí chảy ra mà ra, trong nháy mắt liền xé mở hai đạo huyết hồng sắc quyền mang, Tô Mạc độ không giảm, vọt thẳng đến Huyết Thiền trước người, một kiếm chém thẳng mà ra, lóa mắt ngũ thải kiếm quang phách thiên trảm địa, hướng Huyết Thiền đem che đầu hạ, máu ve gặp này trong lòng giật mình, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, trên thân máu quang phun trào, vội vàng ra quyền nghênh kích, Huyết Thiền mặc dù tự phụ, nhưng cũng không dám khinh thường Tô Mạc, dù sao Tô Mạc tên tuổi vang dội, chiến lực tuyệt đối cường đại, mà lại, hắn tu vi vẫn còn so sánh Tô Mạc thấp một trọng, oanh, một tiếng nổ vang, kiếm quang trảm kích tại Huyết Thiền trên nắm tay, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Huyết Thiền chém bay hơn trăm trượng, quả nhiên bất phàm, Huyết Thiền thân hình ngừng, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại không chịu nổi, máu trong cơ thể lăn lộn, cổ họng nhịn không được ngòn ngọt, bất quá, hắn cũng không sợ Eberkusrkl Tô Mạc, hắn còn có nghịch thiên ác chủ bài, kết thúc. Tô Mạc lần nữa hướng Huyết Thiền phóng đi, trên thân kim quang lập lòe, lần nữa xuất kiếm, tịch diệt chấn sát trảm, hét lớn một tiếng, to lớn kiếm khí năm màu xuyên qua thiên địa, dài đến mấy trăm trượng, phong trì điện thể hướng Huyết Thiền đánh tới, một kích này, là Tô Mạc tuyệt sát, hắn thực lực hoàn toàn nghiền ép đối phương, căn bản không cần đùa nghịch hoa gì trạm canh gác, hắn thậm chí ngay cả thôn phệ võ hồn cũng không có đụng tới, nhưng mà, đối mặt Tô Mạc cái này cường đại một kích, Huyết Thiền lại là cười lạnh. Trong mắt hiện lên một đạo u quang, sau một khắc, Huyết Thiền lần nữa ra quyền, một đạo vô cùng cô động huyết sắc quyền ấn, trong nháy mắt đánh vào kiếm khí năm màu hạ đoạn ba trượng chỗ, bành, một tiếng nổ vang, to lớn kiếm khí năm màu lập tức vỡ nát ra, đây là, Tô Mạc ánh mắt ngưng tụ, trong lòng kinh nghi, thực lực đối phương làm sao hội đột nhiên bạo tăng. Như thế tùy tiện đánh nát hắn tịch diệt chấn sát trảm, Tô Mạc, thật là kết thúc, Huyết Thiền cười lạnh, điềm nhiên nói, ngươi có thể lấy cái chết, vừa mới nói xong, Huyết Thiền sau lưng một mảnh u quang lấp lóe, một con to lớn ánh mắt nổi lên, cái này ánh mắt giống như tòa nhà kích cỡ tương đương, toàn thân màu xanh sẫm, ra yếu ớt quang mang, kinh khủng đến cực điểm, ánh mắt giống như ma nhãn, ánh mắt những nơi đi qua, để cho người ta rùng mình, đây là Huyết Thiền võ hồn, địa cấp nhị giai võ hồn, Tô Mạc gặp này trong lòng giật mình, hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy võ hồn. Cũng không biết cái này ánh mắt võ hồn có năng lực gì, ha ha. U Minh Ma Đồng, Huyết Thiền cuồng tiếu một tiếng, lập tức thôi động hắn võ hồn, trong một chớp mắt, ánh mắt võ hồn bên trong nổ bắn ra một đạo chói mắt u quang, trong nháy mắt đem Tô Mạc bao phủ ở bên trong, Tô Mạc lập tức chấn động toàn thân, thân hình ngưng kết, sắc mặt ngây dại ra, chương 667, tấn thăng thiên cấp. Tại âm u mực đồng u quang bao phủ phía dưới, Tô Mạc cảm giác mình thế mà rời đi thập ức ma kiếm chỗ không gian, đi vào một mảnh hư vô không gian bên trong vùng không gian này không có trời, không có đất, không có không khí, hết thảy đều là hư vô, đây là, Tô Mạc trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương, mảnh này hư vô không gian bên trong, chỉ có chính hắn, ngoài ra không vật gì khác, đây là huyễn cảnh. Tô Mạc nghĩ lại, trong lòng lập tức hiểu được, Huyết Thiền cái này ánh mắt võ hồn, là đem hắn kéo vào trong ảo cảnh, bởi vì hắn căn bản không có khả năng rời đi kia thập ức ma kiếm không gian, chỉ có huyễn cảnh có thể giải thích, thật quỷ dị năng lực, cái này ánh mắt võ hồn quả thật bất phàm, bất quá, Tô Mạc mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có bao nhiêu e ngại, huyễn cảnh phải phối hợp bên trên tinh thần lực thi triển, chỉ cần tinh thần lực của hắn mạnh hơn đối phương, phá vỡ huyễn cảnh dễ như trở bàn tay. Ngay tại Tô Mạc suy tư ở giữa, huyễn cảnh bên trong đột ngột xuất hiện một đạo to lớn thú ảnh. Đây là một con cự lang, thân dài quá ngàn trượng, to lớn vô cùng, giống như vắt ngang tại giữa thiên địa cự sơn, khí thế cường đại phô thiên cái địa. Trống, cự lang cuồng hống một tiếng, chấn động thiên địa, sau đó thân thể khổng lồ nhảy lên, gấp hướng Tô Mạc nhào tới, cuồng phong gào thét, tanh gió đập vào mặt, cự lang mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn một ngụm đem Tô Mạc nuốt vào. Cự lang huyết bồn đại khẩu mở ra, phản phất có thể nuốt vào toàn bộ thiên địa, Tô Mạc cùng cái này cự lang so sánh, giống như con kiến cùng voi khác nhau, lộ ra vô cùng nhỏ bé, ảo giác, Tô Mạc nhãn quan nhìn thẳng nhào tới trước mặt yêu lang, trái tim bịch bịch nhảy lên, thật sự là cái này cự lang khí thế quá mức cường đại, để hắn nhịn không được tâm thần run rẩy. Lập tức, Tô Mạc đột nhiên hai mắt nhắm lại, sau đó lại đột nhiên mở ra, phá, một tiếng quát vét bang chói tai. Tô Mạc tinh thần lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, hóa thành vô hình đao phong, quét sạch cả vùng không gian, ầm ầm, hư không tùy theo nổ tung, không ngừng sụp đổ, huyễn cảnh lập tức bị phá trừ. Bên ngoài giới, Huyết Thiền vận dụng võ hồn chi lực về sau, gặp Tô Mạc sắc mặt trong nháy mắt ngốc trệ, đã bị hắn kéo vào huyễn cảnh bên trong, lập tức trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cho dù ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng ngăn không được ta U Minh Ma Đồng. Huyết Thiền khinh thường cười một tiếng, trong lòng tự tin vô cùng, hắn U Minh Ma Đồng vô cùng cường đại, liền xem như thiên kiêu bảng xếp hạng trước 20 thiên kiêu, đều đối với hắn kiêng dè không thôi, chớ nói chi là một cái nho nhỏ Tô Mạc. Tại hắn U Minh Ma Đồng phía dưới, Tô Mạc không có bản phận phản kháng cơ hội. Lập tức, Huyết Thiền trong tay máu quang phun trào, một quyền đánh về phía Tô Mạc thân thể, hắn có thể sẽ không chờ lấy Tô Mạc ý thức tại huyễn cảnh bên trong tử vong, mà muốn trực tiếp oanh sát Tô Mạc thân thể. Dù sao hiện tại tất cả mọi người tại tranh đoạt ma kiếm, không có thời gian tiêu hao xuống dưới, mắt thấy huyết hồng sắc quyền mang sắp đánh trúng Tô Mạc, sắc mặt ngốc trệ Tô Mạc đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức khôi phục lại, bá, kiếm quang lóe lên, Tô Mạc một kiếm liền chém nát đến quyền mang. Cái gì? Huyết Thiền gặp này sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin, hắn ma đồng huyễn cảnh thế mà bị phá. Hơn nữa còn là tại như thế trong thời gian ngắn bị phá. Cái này khiến Huyết Thiền khiếp sợ không thôi, bởi vì liền xem như thiên kiêu bảng xếp hạng trước 20 thiên kiêu, đều khó có khả năng nhanh như vậy phá hắn ma đồng huyễn cảnh. Ngươi võ hồn ta muốn, ánh mắt nhìn chăm chú Huyết Thiền, Tô Mạc trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cái này ánh mắt võ hồn rất bất phàm, chỉ cần hắn sau khi thôn phệ, liền có thể biến thành của mình. Tô Mạc trước kia cũng thôn phệ đại lượng hắn võ giả võ hồn, nhưng đều là nhị lưu võ hồn, căn bản không có cái gì đại dụng. Nhưng người này võ hồn khác biệt, chẳng những cao tới thiên cấp nhị giai, hơn nữa còn có bất phàm như thế năng lực, đúng là hắn cần. Toàn bộ Đông Châu, thiên cấp tam giai võ hồn đã là đẳng cấp cao nhất võ hồn, như thế thiên cấp nhị giai võ hồn, có thể nghĩ mà biết. Cho nên, Tô Mạc tâm động, người này hắn muốn giết, võ hồn hắn cũng muốn. Sưu, thân hình khẽ động, Tô Mạc lần nữa hướng Huyết Thiền phóng đi, cuồng bạo ngũ thải chân nguyên không ngừng tại tru thiên kiếm dâng lên động, không tốt. Huyết Thiền trong lòng kinh hãi, thân hình nhất chuyển, liền muốn thoát đi. Ngay cả U Minh Ma Đồng đều không phải là không có cách nào đối phó Tô Mạc. Huyết Thiền triệt để sợ, nhưng là, Tô Mạc làm sao có thể để hắn đào tẩu. Thôn phệ, Tô Mạc lập tức vận chuyển thôn phệ võ hồn. Thôn phệ chi lực lập tức đem Huyết Thiền bao phủ ở bên trong. Huyết Thiền đào tẩu thân hình lập tức đột nhiên trì trệ. Chân nguyên trong cơ thể và khí huyết lập tức nhiễu loạn không thôi. Chuyện gì xảy ra? Huyết Thiền kinh hãi muốn tuyệt. Lập tức trống to, chết đi, sắc bén ngũ thải kiếm quang chớp mắt đã tới, từ Huyết Thiền trên thân chặn ngang chém qua, chảy ra mấy ngàn trượng xa, phốc phốc, huyết dịch dâng trào, Huyết Thiền thân thể lập tức bị chặn ngang chặt đứt, một phân thành hai, không, hoảng sợ tiếng trống vang lên, Huyết Thiền cảm giác được mình gấp tiêu tán sinh mệnh lực, trong mắt tràn ngập không cam lòng, hắn đường đường thiên kiêu bảng xếp hạng 50 vị trí đầu thiên kiêu, lại để cho như thế nghẹn mà chết ở chỗ này, hắn rất không cam lòng. Nếu không phải nơi đây áp chế tu vi thật sự, Tô Mạc ở trước mặt hắn liền là cái sâu kiến, phất tay liền có thể ngược sát, làm sao có thể giết chết hắn, nhưng là, cho dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng đã muộn, trong nháy mắt, huyết thiền liền không có bất kỳ cái gì khí tức, triệt để tử vong, đây là, huyết thiền chết, làm sao có thể, Tô Mạc giết huyết thiền, cách đó không xa chiến đấu người khác, nhìn thấy huyết thiền vẫn lạc, cũng trong lòng không khỏi chấn kinh, bọn hắn không ít người cũng đều biết huyết thiền thân phận, như thế thiên kiêu thế mà nghẹn mà chết ở chỗ này, ông, huyết thiền sau khi chết, hắn U Minh Ma Đồng võ hồn cùng đại lượng huyết dịch, toàn bộ bị Tô Mạc thôn phệ tới, Tô Mạc không có thôn phệ những cái kia huyết dịch, lập tức đem toàn bộ đánh sơ xác, nhưng U Minh Ma Đồng võ hồn cũng là bị hắn trong nháy mắt thôn phệ, to lớn U Minh Ma Đồng võ hồn, dung nhập Tô Mạc thôn phệ võ hồn bên trong, sau đó, Tô Mạc thôn phệ võ hồn lập tức kịch liệt rung động, phanh phanh phanh, một trận buồn bực nghĩ, thôn phệ võ hồn phía trên chính đạo vần sáng màu tím lập tức vỡ nát, trong một chớp mắt hình thành một đạo vần sáng màu vàng óng, lập tức, Tô Mạc võ hồn chi lực lập tức phóng đại, trong nháy mắt cường đại mấy lần, Tô Mạc thôn phệ võ hồn, vào lúc này, thế mà tấn cấp, tấn thăng đến thiên cấp nhất giai tình trạng, Tô Mạc thần sắc khẽ giật mình, lập tức cuồng hỉ, võ hồn rốt cục tấn thăng đến thiên cấp, hắn hao phí vô số linh thạch, hao phí vô số thú hồn, thôn phệ võ hồn đều không có tấn cấp, mà giờ khắc này loại tình huống này, thế mà tấn cấp, ha ha, Tô Mạc nhịn không được cười ha hả, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Võ hồn tấn thăng đến thiên cấp, hắn ở chỗ này đem càng có niềm tin, đoạt được ma kiếm cơ hội càng lớn. Mặc dù thôn phệ chi lực ở chỗ này vẫn như cũ nhận áp chế, nhưng so trước đó địa cấp cửu giai lúc cường đại quá nhiều. Sưu, sau đó, Tô Mạc thân hình nhất chuyển, lần nữa hướng thập ức ma kiếm tiến lên. Lần này, bất luận kẻ nào đều không có tư cách lại cùng hắn tranh đoạt. Chương 668, vô địch miểu sát. Võ hồn tấn thăng đến thiên cấp nhất giai, Tô Mạc tự tin hơn gấp trăm lần, đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm mong đợi, chờ mong võ hồn có thể mang đến năng lực mới. Thôn phệ võ hồn tại nhân cấp lúc, chỉ có thể thôn phệ khí huyết, thú hồn cùng võ hồn, tăng lên tới địa cấp về sau, có thể lấy thôn phệ người khác kinh lực cùng linh thạch, hơn nữa còn có thể cùng người khác võ hồn dung hợp, đem người khác võ hồn biến thành của mình. Hiện tại tăng lên tới thiên cấp, tất nhiên hội mang đến năng lực mới, Tô Mạc trong lòng đốc định không thôi. Sưu, Tô Mạc nhanh chóng hướng thập ức ma kiếm bay đi, trong chớp mắt liền lần nữa tiếp cận thập ức ma kiếm. Phía trước, một khuôn mặt u ám lão giả cao lớn nhìn về phía Tô Mạc, trong mắt sát cơ lóe lên. Chết, lão giả duỗi bàn tay, một đạo to lớn chưởng ấn đánh ra, hướng Tô Mạc che đậy mà đến. Đạo chưởng ấn này dài đến trăm trượng, to lớn vô cùng, mãnh liệt kình lực ba động như mãnh liệt sóng biển, khí thế vô cùng cường đại. Lão giả này chính là ngay từ đầu cùng Âm Khánh Nguyên chiến đấu địa sát vương. Bản thân Tu Vi đạt tới võ vương cảnh, mà lại là cao giai võ vương. Hiện tại Tu Vi, cùng Tô Mạc giống nhau, đồng dạng là chân linh cảnh cửu trọng cảnh giới. Muốn chết, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, đột nhiên thôi động thôn phệ võ hồn, thôn phệ chi lực trong nháy mắt đem địa sát vương bao phủ. Tại Tô Mạc thôn phệ chi lực dưới, địa sát vương chưởng kình tốc độ đại giảm, đồng thời kịch liệt rung động, phản phất tùy thời đều hội sụp đổ. Mà địa sát vương bản nhân, tại thôn phệ chi lực dưới, càng là toàn thân rung mạnh, máu trong cơ thể cùng chân nguyên trực tiếp từ toàn thân trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Địa sát vương rống to, già nua khuôn mặt phía trên hiện ra vẻ hoảng sợ, cho dù bản thân hắn vì cao giai võ vương, cũng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Chết đi, sắc bén ngũ thải kiếm quang chém ngang hư không, chém ra địa sát vương chưởng ấn, trực tiếp trảm tại địa sát vương trên cổ. Sưu, một viên đầu lâu ném đi mà lên. Địa sát vương đầu lâu trực tiếp bị chém xuống đến, Tô Mạc một kiếm chém giết địa sát vương, lập tức đem người khác đều kinh sợ, cái này sao có thể, địa sát vương bị miểu sát, ta không có nhìn lầm a. Đám người không hẹn mà cùng dừng lại, chấn kinh nhìn xem thân thể rơi xuống mà xuống địa sát vương, sau đó đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên thân, đám người không thể không chấn kinh, địa sát vương là ai, địa sát thành thành chủ, cao giai võ vương, coi như ở chỗ này tu vi bị áp chế, nhưng cũng là cường hoành vô cùng, thuộc về cường đại nhất một trong mấy người. Hiện tại, cùng Tô Mạc đánh nhau cùng cấp, thế mà bị Tô Mạc miểu sát, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng. Tô Mạc không để ý tới hội đám người, trực tiếp hướng thập ức ma kiếm bay đi, thân hình trong nháy mắt rơi vào ma kiếm trên chui kiếm, chân đạp ma kiếm, Tô Mạc nhãn quan chuyển động, nhìn về phía đám người, lạnh lùng quát, thập ức ma kiếm ta nhất định phải được, không muốn chết, lập tức thối lui, cái gì? Đám người nghe vậy sắc mặt tối đen, Tô Tô Mạc cư nhiên như thế xem thường bọn hắn, không đem bọn hắn nhiều người như vậy để vào mắt. Tô Mạc, ngươi đơn giản quá cuồng vọng. Hình Phong gầm thét một tiếng, trong mắt sát cơ phun trào. Tiểu tử, xem ở ngươi cùng ta mà có chút giao tình phân thượng, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức rời đi Ma Kiếm. Âm Khánh Nguyên lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi chính là gần nhất danh chấn Đông Châu Tô Mạc. Khi hai tên trên thân lóe ra lôi quang thanh niên nhãn quan đánh giá Tô Mạc, bên trong một người nói, chẳng lẽ ngươi không biết phách lối vô não người, bình thường đều chết rất nhanh sao, như thế cuồng vọng, mọi người chúng ta liên thủ diệt hắn, quả thực là không biết sống chết. Một đám cao thủ nhao nhao gầm thét, bọn hắn cái nào không phải cường giả, hoặc là bản thân là võ vương cường giả, hoặc là tuyệt thế thiên kiêu, khi nào nhận qua như thế xem thường. Bất quá, đám người mặc dù phẫn nộ, cũng không có ai dám xuất thủ trước, bởi vì có địa sát vương tiền lệ, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường Tô Mạc. Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía Thải Vân cùng Âm Thiên Cừu, thản nhiên nói, hai người các ngươi cũng muốn đối địch với ta. Thải Vân đại mi cau lại, cũng không mở miệng, che đậy tại hắc sa phía dưới cho cũng để cho người ta nhìn không rõ ràng. Âm Thiên Cừu nghe vậy, sắc mặt biến đổi một trận, trầm giọng nói, Tô Mạc, ta không hội hướng ngươi xuất thủ, nhưng ta cũng hội hết sức tranh đoạt Ma Kiếm. Tô Mạc điểm một cái đầu, đối phương không xuất thủ tốt nhất, xuất thủ nói hắn cũng chỉ có thể vô tình, mọi người liên thủ diệt hắn, đồng loạt ra tay. Nhưng vào lúc này, không ít người hét lớn, cũng không tiếp tục nguyện ý lãng phí thời gian, lập tức, chừng gần 50 người lập tức xuất thủ, các loại quang mang lập lòe mà lên, kiếm khí, đao khí, chưởng ấn, quyền mang, hóa thành to lớn công kích dòng lũ, hướng Tô Mạc tập sát mà đến. Gần 50 người, cơ hồ mỗi người đều là đem hết toàn lực xuất thủ, thậm chí có không ít người đều vận dụng võ hồn chi lực. Loại công kích này dòng lũ, đừng nói chân linh cảnh cửu trọng võ giả, coi như là bình thường chân cương cảnh ba, tứ trọng võ giả, đều sẽ bị trong nháy mắt quanh sát thành cặn bã. Hơn 50 tên trong cao thủ, chỉ có Thải Vân cùng Âm Thiên Cừu hai người không có xuất thủ công kích. Tô Mạc gặp đây, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn có thôn phệ võ hồn mang theo, không sợ nhất liền là vây công, thôn phệ. Sau một khắc, Tô Mạc hét lớn một tiếng, to lớn thôn phệ võ hồn phóng thích mà ra, sơn vòng xoáy màu đen trôi nổi tại sau lưng của hắn, xoay tròn cấp tốc, theo Tô Mạc thôn phệ võ hồn phóng thích mà ra, cường đại thôn phệ chi lực, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Một nháy mắt, tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn, trên thân chân nguyên cùng huyết dịch không ngừng hướng bên ngoài dâng trào, thể nội loạn thành một bầy. Chuyện gì xảy ra, ta chân nguyên, huyết dịch của ta, không tốt. Đám người quá sợ hãi, bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì địa sát vương hội bị miễu sát, dưới loại tình huống này, bọn hắn quả thực là mất đi sức chiến đấu. Sưu sưu sưu, đám người vội vàng lui lại, đồng thời liều mạng áp chế thể nội bạo loạn chân nguyên cùng huyết dịch. Nhưng mà, giờ phút này Tô Mạc đã xuất thủ, trong tay hắn kiếm quang bùng lên, trong nháy mắt chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Mấy chục đạo kiếm khí đem sắp sụp đổ công kích dòng lũ trảm kích chia năm xẻ bảy, sau đó phân biệt hướng đám người tập sát mà đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, máu tươi không ngừng phun ra, mấy chục đạo huyết tiễn phóng lên tận trời, giống như trăm hoa đua nở. A a a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng vang lên, ngay sau đó từng đạo bóng người từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Tại Tô Mạc thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, hơn 50 tên cao thủ trong nháy mắt cơ hồ chết hết, chỉ còn lại có 5 người sống sót. Cái này trong 5 người bao quát Âm Thiên Cừu cùng Thải Vân hai người. Tô Mạc không có công kích hai người bọn họ, cho nên hai người bọn họ mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá, hai người bọn họ vừa rồi cũng bị Tô Mạc thôn phệ chi lực bao phủ, thể nội xuất hiện tình trạng cũng đưa các nàng dọa không nhẹ. Trừ Âm Thiên Cừu cùng Thải Vân bên ngoài, còn có 3 người không có chết, nhưng cũng bản thân bị trọng thương. 3 người này, theo thứ tự là Âm Khánh Nguyên, Hình Phong, cùng một trên thân lóe ra lôi quang thanh niên. 3 người đều có bảo mệnh ác chủ bài, tại Tô Mạc một kiếm phía dưới, mặc dù thụ thương, nhưng cũng không tử vong, trốn qua một kiếp. 3 người lập tức điên cuồng lui lại, cấp tốc nhanh lùi lại mấy ngàn trượng. Chương 669, Ma Niệm. Âm Khánh Nguyên 3 người nôn nóng lui mấy ngàn trượng mới dừng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể, hắn đây rốt cuộc là cái gì võ hồn, quá quỷ dị, đây là thôn phệ lực lượng. 3 người sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng sợ không thôi. Nếu không phải bọn hắn có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, vừa rồi đã cùng người khác bị tại chỗ chém giết. Phụ thân, Âm Thiên Cừu gặp Âm Khánh Nguyên thụ thương, vội vàng bay qua, thấy không có trở ngại, mới thoáng thở phào. Ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc, Âm Thiên Cừu mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc, May mắn hắn không có xuất thủ, không phải hiện tại đã là cái người chết, cũng may mắn phụ thân hắn đủ cường đại, không phải cũng muốn chết tại Tô Mạc trên tay. Ân, Tô Mạc có chút ý bên ngoài, Hình Phong ba người thế mà có thể ngăn cản hắn một kích, ngược lại để hắn có chút kinh ngạc, ba người đều là tại thời khắc khẩn cấp, lấy ra một cái phòng ngự bảo vật, cho nên mới trốn qua một kiếp. Nhưng vào lúc này, Tô Mạc trong đan điền hơi chấn động một chút, chân nguyên trong cơ thể trong một chớp mắt chuyển hóa làm cương nguyên. Ách, Tô Mạc khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra tiếu dung, cư lại vào lúc này, lại khôi phục nhất trọng tu vi. Tu vi khôi phục lại chân cương cảnh nhất trọng, Tô Mạc trong lòng càng là đại định. Lập tức, Tô Mạc cũng không có đuổi theo giết Hình Phong ba người, chuẩn bị trước thu lấy ma kiếm, thân hình đằng không mà lên, Tô Mạc đại thủ tìm tòi, lập tức huyển hóa ra một con to lớn cương nguyên cự thủ, ôm đồn tại ma kiếm trên chui kiếm, lên, thở sâu, Tô Mạc hét lớn một tiếng, đột nhiên dùng sức búng mình lên không, ong ong, to lớn ma kiếm mãnh liệt rung động, lập tức cắm ở đen nhánh đại địa bên trên thân kiếm, chậm rãi bị rút ra đại địa, Tô Mạc tu vi khôi phục lại chân cương cảnh nhất trọng, thực lực tăng nhiều, rốt cục nhổ động thập ức ma kiếm, Âm Khánh Nguyên, Âm Thiên Cừu, Thải Vân, Hình Phong, cùng tên kia trên thân lóe ra lôi quang thanh niên, mấy người ở phía xa lẳng lặng nhìn xem một màn này, mấy người mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, Tô Mạc thực lực quá cường đại, bọn hắn căn bản không có mảy may lực lượng chống lại, tại mấy người không cam lòng ánh mắt bên trong, kinh ngạc về sau, to lớn thập ức ma kiếm bị Tô Mạc triệt để rút ra mặt đất, thập ức ma kiếm bị rút ra mặt đất về sau, to lớn thân kiếm rụt lại nhỏ, trong nháy mắt, biến thành một thanh dài 4 thước kiếm. Mà tại thập ức ma kiếm thu nhỏ đồng thời, cả vùng không gian bên trong ma sát chi khí, cùng nơi xa còn sót lại ma hồn, toàn bộ hóa thành khí lưu màu đen, tuôn hướng ma kiếm bên trong. Cái này độ thật nhanh, cơ hồ ngay tại một cái hô hấp bên trong, cả vùng không gian bên trong trở nên một mảnh thanh minh, giống như khôi phục lang lãnh càn khôn. Trái tim đen u ám truyện của tôi xê hấm nét mà nơi đây tình huống, cũng thu hết vào mắt, lại là một mảnh to lớn thế giới dưới đất, trên dưới trái phải, đều là màu nâu nham thạch, giống như một tòa cự đại sơn động, mà ngay một khắc này, tất cả mọi người là chấn động toàn thân, lập tức khôi phục như cũ tu vi, Tô Mạc đồng dạng là khôi phục lại chân huyền cảnh nhị trọng tu vi, tất cả mọi người là tinh thần phấn chấn, thế mà khôi phục tu vi, nơi xa một số võ giả, nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều ánh mắt ngưng kết, chăm chú nhìn chăm chú Tô Mạc, thu nạp vô số ma sát chi khí cùng ma hồn, thập ức ma kiếm thân kiếm, càng đen nhánh, thậm chí lóe ra hào quang màu đỏ như máu. Sưu, thập ức ma kiếm bị Tô Mạc cương nguyên bàn tay kéo qua, cuối cùng bị Tô Mạc một thanh nắm trong tay, tay cầm thập ức ma kiếm, một cổ băng lãnh, khát máu, giết chóc, khí tức tà ác đột nhiên truyền vào Tô Mạc trong tim, phản phất có vô số người đang gào thét, tại kêu rên. Sau đó, một cổ tuyệt cường ma niệm, từ thập ức ma kiếm bên trong mãnh liệt mà ra, trực tiếp tràn vào Tô Mạc trong thức hải, đây là một loại ma đạo ý chí, tràn ngập điên cuồng sát cơ, gấp ăn mòn Tô Mạc ý thức. Trống, Tô Mạc nhịn không được hét lớn một tiếng, hắn trong hai con ngươi bỗng nhiên tràn ngập vô hạn sát cơ, băng lãnh thấu xương, khát máu rét lạnh, cuồn cuộn ma sát chi khí, từ Tô Mạc trên thân bạo xông mà lên, cả người hắn phản phất hóa thân thành ma thần, kiệt kiệt kiệt, một trận tiếng cười âm lãnh, tại Tô Mạc trong đầu vang lên, chấn động hắn tâm linh, tiểu tử, nhập ta sát đạo, vô địch thiên hạ, trong ma niệm truyền ra âm lãnh cuồng ngạo lời nói, ngươi là ai? Tô Mạc trong lòng gầm thét, cực lực áp chế ma niệm, duy trì ý thức thanh minh, khặc khặc. Ta là thập ức ma kiếm ma linh, âm lãnh thanh âm tiếp tục nói, ngươi võ hồn chính là trời sinh sát lục chi hồn, nhập ta sát đạo, hóa thân thành ma, ngươi đem vô địch khắp thiên hạ, ma niệm chậm chậm dụ hoặc lấy Tô Mạc, cẩu thí, Tô Mạc gầm thét một tiếng, lại là căn bản không tin, hóa thân thành ma, coi như thật có thể vô địch khắp thiên hạ, nhưng là không có mình tư tưởng, kia vẫn là chính hắn sao, kiệt kiệt kiệt. Minh ngoan bất linh, trong ma niệm truyền ra một trận cười lạnh, lập tức, càng thêm mãnh liệt ma đạo ý chí, tại Tô Mạc thức hải bên trong dập dờn, vô hạn giết chóc ý chí, điên cuồng ăn mòn Tô Mạc ý niệm, a, Tô Mạc trong miệng ra một tiếng chấn động thiên địa gầm rú, trên thân mồ hôi lạnh liên tục, hắn sắc mặt kịch liệt biến hóa, khi thì dữ tợn, khi thì thống khổ, trên người hắn ngũ thải huyền lực đều nhiễm lên một tầng hắc quang, từ trên thân quét sạch mà ra, làm cho phương viên mấy ngàn trượng bên trong không khí dữ dội liệt bạo tạc, lập tức, cả vùng không gian đều chấn động kịch liệt, phía trên đại lượng đá vụn rơi xuống mà xuống, tiểu tử này muốn nhập ma, thật là khủng khiếp ma kiếm, ha ha. Tự tìm đường chết, Âm Khánh Nguyên mấy người nhìn thấy Tô Mạc tình huống, chấn động trong lòng không thôi, Hình Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, bất quá bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ, cho dù Âm Khánh Nguyên là cao giai võ vương, hiện tại khôi phục tu vi, thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần, cũng không dám tùy tiện đến cướp đoạt ma kiếm, bởi vì chuôi kiếm này quá quỷ dị, hắn chuẩn bị trước tỉnh quan biến. Thải Vân Thanh lãnh ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, đại mi chăm chú nhăn lại đến, Tô Mạc lập thân cùng trong hư không, thân hình không ngừng run rẩy, trong mắt nổ bắn ra hào quang màu đỏ như máu, như hai thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, nổ bắn ra hư không, cổ này ma niệm thực sự quá mạnh, cho dù Tô Mạc tinh thần lực cường đại, ý chí kiên định, hắn cũng cảm giác sắp ngăn không được. A, to lớn tiếng trống chấn động thiên địa, Tô Mạc trên thân ma sát chi khí càng thêm nồng đậm, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, quét sạch bát phương, sưu, tiếp theo hơi thở, Tô Mạc thân hình khẽ động, như một con màu đen mũi tên, trực bất tiếp hướng lên phía trên phóng đi, phanh, một tiếng vang trầm, Tô Mạc thân thể vọt thẳng nhập trong nham thạch, gấp hướng lên phía trên phóng đi, đám người gặp Tô Mạc rời đi, lập tức thân hình khẽ động, liền vội đuổi theo, riêng là Âm Khánh Nguyên, hắn chính là cao giai võ vương, hiện tại khôi phục thực lực, độ nhanh đến cực hạn, lấy hắn thực lực bây giờ, giết chết Tô Mạc, cướp đoạt ma kiếm dễ như trở bàn tay, Tô Mạc gấp tại trong nham thạch xuyên thẳng qua, sau một lát, thân hình liền xông ra đại địa, vọt tới trong cao không, phía dưới, vẫn như cũ là ma sát chi địa, nhưng đã đại biến bộ dáng, không còn một tia ma sát chi khí, cùng nó địa vực không khác nhau chút nào, chương 670, tránh thoát một kiếp. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, cấp tốc hướng nơi xa chân trời bay đi, chạy đi đâu, Âm Khánh Nguyên cùng Hình Phong bọn người cũng đều lao ra, cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo, Tô Mạc tốc độ thật nhanh, trên thân ma sát chi khí trùng thiên, ma uy hạo đảng, uy thế phô thiên cái địa, hắn hiện tại khí tức mặc dù vẫn là chân huyền cảnh nhị trọng cảnh giới, nhưng trên thân khí thế cường đại, có thể so với võ vương cường giả. Tô Mạc một đường chỗ qua, gây nên phía dưới không ít võ giả chú ý. Đó là cái gì? Thật mạnh ma uy, chẳng lẽ ma sát chi khí biến mất cùng người này có quan hệ? Vô số người ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trên bầu trời cấp tốc rời đi Tô Mạc, nghị luận ầm ĩ. Âm Khánh Nguyên bọn người ở tại truy đuổi Tô Mạc, nhưng chỉ có Âm Khánh Nguyên mình có thể đuổi theo Tô Mạc tốc độ, như Hình Phong Thải Vân bọn người, trong chốc lát liền bị triệt để hất ra. Tô Mạc lao vùng vụt tại trong cao không, cảm giác trong đầu một mảnh hỗn loạn, cường đại ma niệm không ngừng ăn mòn của hắn ý thức, hắn cực lực thủ hộ lấy trong đầu cuối cùng kia một điểm linh trí, có lòng muốn ném đi ma kiếm, nhưng ma kiếm giống như bám vào phép kinh tám trên tay hắn, làm sao cũng không thể thoát khỏi, tinh thần lực cư nhiên như thế cường đại, trong ma niệm truyền đến một chút bối rối âm, lập tức cười lạnh nói, quả nhiên bất phàm, bất quá cũng là tốn công vô ích, sau đó, ma niệm càng cường đại hơn, băng lãnh ma đạo ý chí tòng ma trong kiếm mãnh liệt mà ra, bay thẳng Tô Mạc não hải, a, Tô Mạc cuồng hống, cấp tốc lao vùng vụt thân hình bỗng nhiên dừng lại, hai tay ôm đầu, không ngừng đánh, hỗn đảng, Tô Mạc trong lòng gầm thét, hắn không nghĩ tới thập ức ma kiếm kinh khủng như vậy, hiện tại hắn đã lâm vào triệt để nhập ma biên giới, Tô Mạc ý thức không ngừng giãy giụa, cùng ma niệm chống lại, nhưng hắn ý thức lại là càng đến càng yếu, kinh ngạc, Tô Mạc động tác dần dần dừng lại, của hắn ý thức triệt để luân hãm, hắn hai con ngươi trở nên đen như mực, con ngươi màu đen bên trong hào quang màu đỏ như máu nổ bắn ra hư không, trên thân ma sát chi khí cuồn cuộn, quấn quanh quanh thân, sưu, Âm Khánh Nguyên cấp tốc mà đến, đi vào Tô Mạc sau lưng ngàn trượng chỗ đứng vững, trên mặt kinh nghi đánh giá Tô Mạc, giao ra ma kiếm, ta tha cho ngươi khỏi chết, Âm Khánh Nguyên gặp Tô Mạc thân hình bất động, hỏi dò, hắn không biết Tô Mạc có hay không triệt để nhập ma, nhưng bất luận như thế nào, hắn đối ma kiếm nhất định phải được, hắn thực lực cường đại. Chỉ có hắn mới có thể khống chế ma kiếm. Âm Khánh Nguyên vừa mới nói xong, Tô Mạc đột nhiên quay đầu nhìn qua, đen nhánh đồng tử nhìn chăm chú Âm Khánh Nguyên. Đây là, Âm Khánh Nguyên nhìn thấy Tô Mạc bộ dáng, lập tức tâm thần chấn động, đây là một đôi cái dạng gì đôi mắt a, băng lãnh, khát máu, lạnh lùng, tàn nhẫn, không chứa mảy may tình cảm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Hưu, Tô Mạc không nói hai lời, một kiếm chém về phía Âm Khánh Nguyên, đen nhánh ma kiếm quang mang lóe lên. To lớn kiếm khí màu đen trong nháy mắt xé rách không gian, hướng Âm Khánh Nguyên bạo trảm mà đi. Cái gì? Âm Khánh Nguyên giật mình, không nghĩ tới Tô Mạc dùng ma kiếm thế mà đã có thể phá vỡ không gian bích chướng. Bất quá, hắn chính là cao giai võ vương, tu vi đạt tới võ vương cảnh thất trọng, há hội e ngại. Diệt, Âm Khánh Nguyên khẽ quát một tiếng, trên thân huyền lực phun trào, ngập trời khí thế tịch quyển cửu thiên thập địa. Sau đó, hắn một quyền đánh về phía kiếm khí màu đen, to lớn quyền ấn như một tòa núi lớn, cường đại kình lực ba động trong nháy mắt làm cho phương viên ngàn trượng bên trong không gian không ngừng vỡ nát. Oanh, quyền ấn cùng kiếm khí va chạm, truyền ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, tựa là hủy diệt kình lực ba động quét sạch bát phương, không gian vỡ nát, đại địa băng liệt, giống như tận thế. Sưu sưu, Tô Mạc cùng Âm Khánh Nguyên đồng thời rút lui mấy trăm trượng, cường đại như vậy, Âm Khánh Nguyên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có chút rung động, Tô Mạc bất quá là chân huyền cảnh nhị trọng tu vi, sử dụng ma kiếm phía dưới, thế mà có thể bộc phát ra cường đại như vậy thực lực, cái này khiến Âm Khánh Nguyên kinh hãi đồng thời, đối ma kiếm càng thêm tâm động, đối với thập ức ma kiếm nhất định phải được, kiếm này nếu là bị hắn đạt được, chẳng phải là có được khiêu chiến võ hoàng cường giả thực lực, giết. Âm Khánh Nguyên hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động liền hướng Tô Mạc tiến lên, hắn song quyền tề xuất, vô số quyền ấn bạo bắn hư không, to lớn kình lực ba động, như lao nhanh trường hà, hướng Tô Mạc điên cuồng tập sát mà đi. Tô Mạc mắt lạnh nhìn đây hết thảy, mặt không có chút nào biểu lộ, trong mắt đen nhánh bên trong, sát cơ hóa thành thực chất quang mang, hưu hưu hưu, thập ức ma kiếm bạo trảm, kiếm khí tung hoành, ma khí ngập trời, cùng đánh tới quyền mang không ngừng va chạm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng vang chấn thiên, bạo tạc không ngừng, phương viên số trong vòng 10 dặm, hoàn toàn bị hắc sắc ma khí cùng cuồng bạo huyền lực bao phủ. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc cùng Âm Khánh Nguyên hai người lần nữa bay ngược, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Âm Khánh Nguyên sắc mặt khó nhìn lên, Tô Mạc thế mà hoàn toàn không yếu hơn hắn, thậm chí còn hơi mạnh ba phần. Bất quá, hắn cũng biết Tô Mạc đã nhập ma, hiện tại Tô Mạc càng cường đại, đã nói thập ức ma kiếm càng cường đại. Sưu, tiếng xé gió lên. Tô Mạc dẫn đầu hướng Âm Khánh Nguyên xông lại, chết, băng lãnh thấu xương thanh âm từ Tô Mạc trong miệng truyền ra, hắc sắc ma kiếm trong một chớp mắt hóa thành một thanh dài đến mấy trăm trượng cự kiếm, một kiếm chém về phía Âm Khánh Nguyên, kiếm quang xé rách không gian, lấy trảm thiên liệt địa chi thế, hướng Âm Khánh Nguyên đem đầu chém xuống, mênh mông ma uy làm cho Âm Khánh Nguyên quanh thân không gian lập tức ngưng kết, lan, Âm Khánh Nguyên gầm thét một tiếng, một quyền đánh về phía kiếm quang, oanh, ma kiếm cùng nắm đấm đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, không gian cấp tốc sụp đổ, hình thành một hố đen to lớn. A, Âm Khánh Nguyên một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi cuồn phúng mà ra, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, bay ngược hơn trăm dặm. Tô Mạc cũng là toàn thân kịch chấn, lực lượng khổng lồ đem hắn đẩy lui ngàn trượng, trong tay ma kiếm cũng bắn bay ra ngoài. Ách, Tô Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, lồng ngực chập trùng không chừng, lập tức hắn trong mắt hiện lên một tia thanh minh, thật là khủng khiếp ma kiếm. Tô Mạc khôi phục ý thức, nhìn về phía cách đó không xa rơi xuống tại địa ma kiếm, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, trong lòng sợ không thôi, nhờ có Âm Khánh Nguyên, đối phương mặc dù là đến cướp đoạt ma kiếm, nhưng là trong lúc vô tình giúp hắn, để hắn tránh thoát một kiếp này, không phải lời nói, dần dần, sợ là hắn rất khó lại tỉnh táo lại, nhìn một chút nơi xa Âm Khánh Nguyên, Tô Mạc cũng không ở thêm, cánh tay vung lên, một cổ khí lãng đem thập ức ma kiếm cuốn trở về, lập tức, hắn đem ma kiếm thu vào trong nhẫn chứa đồ. Thanh kiếm ma này là một con khoai lang bỏng tay, nhưng Tô Mạc cũng không bỏ được bỏ qua, thu lại ngày sau nói không chừng có thể dùng đến. Sau đó, Tô Mạc thân hình khẽ động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Hơn trăm dặm bên ngoài, Âm Khánh Nguyên gặp Tô Mạc cấp tốc rời đi, vừa muốn đuổi theo, toàn thân nhịn không được run lên. Qua, lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Có thể ác, Âm Khánh Nguyên sắc mặt khó coi không thôi, hắn một võ vương cường giả, thế mà bị Tô Mạc đánh thành trọng thương. Cái này khiến hắn cảm giác biệt khuất không thôi. Kinh ngạc, Âm Khánh Nguyên hít thật sâu một cái, quyết định thiên sát thành phương hướng, hướng thiên sát thành mà đi. Hắn không tiếp tục đuổi bắt Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc có ma kiếm nơi tay, hắn căn bản không chiếm được lợi lộc gì.